Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tàu ngộ. Diệp Sát nhanh chóng xuống núi, từ mộ viên sau khi rời đi, liền trở lại trấn nhỏ cũng không lớn. Từ mộ viên trở lại tử vong đoàn tàu sân ga, cũng liền mấy cái tiếng đồng hồ mà thôi. Diệp Sát cho là mình né qua sứ đồ đi lại xác suất rất lớn. Huống chi, tín hiệu đạn phát xạ địa điểm là tại núi trên. Chính mình dưới mắt trở lại rồi trấn nhỏ. Ai ngờ rằng là chính mình xử lý rồi kia hai tên sứ đồ đi lại. Nhưng là, ngay tại tiến vào trấn nhỏ trong nháy mắt, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát bên thân tiện hiện ra 6 hoa chi hộ thuẫn. Lập tức một mai viên đạn liền đánh vào hộ thuẫn trên. Đem hộ thuẫn bị đánh ra một đạo lỗ nhỏ. Arbiter lập tức xuất thủ. Bưng lên một cây súng máy. Liền hướng lấy mặt bên nóc nhà tiến hành xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột. Súng máy bắn phá. Bắn như mưa rơi. Nóc nhà trên màu đen mảnh ngói bị vung vỡ nát, vô số mảnh vỡ hướng lấy bốn phía nước bắn. Một tên sứ đồ đi lại từ nóc nhà trên nhảy xuống tới, áo choàng bay lên như là một cái to lớn con rơi. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại liền vung ra một cây kim loại cây gậy, hướng lấy Diệp Sát ném mạnh mà đến. Kia kim loại cây gậy tại không trung không ngừng xoay tròn. Hai đầu bốc hỏa, tạo thành rồi vòng lửa bộ dáng. Mắt thấy nhanh muốn đánh trúng Diệp Sát nháy mắt. Diệp Sát trực tiếp đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Một cỗ lực lượng từ Diệp Sát trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện. Đem cây gậy kia đẩy đi ra. Phá vỡ một tòa kiến trúc tường ngoài. Tiếp lấy liền là ầm ầm một tiếng. Bạo tạc đột nhiên vang lên. Vô số ngọn lửa làm vỡ nát cửa sổ cùng cửa lớn. Hướng ra ngoài bừng lên. Tên kia sứ đồ đi lại hướng lấy Diệp Sát quát khẽ nói. Đem đồ vật trả lại. Diệp Sát nói. Ta liền đứng ở chỗ này. Tại trước mặt của ngươi. Nếu như ngươi có bản sự. Không bằng tự mình tới lấy. Tên kia sứ đồ đi lại không nói hai lời. Lần nữa hướng về Diệp Sát vọt tới. Áo choàng mở ra. Lần nữa cầm ra hai cây cây gậy hướng lấy Diệp Sát ném qua. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đưa tay cầm ra Endless Bow. Cài lên hai cây xuyên qua mũi tên liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Xuyên qua mũi tên trực tiếp đem kia hai cây cây gậy bắn rơi. Tại Diệp Sát trước người, tiếng nổ mạnh đột nhiên lại vang lên. Diệp Sát lập tức cài lên bạo tạc mũi tên nói. Không sai biệt lắm đồ vật. Ta cũng có. Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra bạo tạc mũi tên. Lập tức chụp lấy dây cung ngón tay buông lỏng. Bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn ra ngoài. Lập tức chia ra làm ba, rơi vào sứ đồ đi lại bốn phía. Sứ đồ đi lặn nửa ngồi tại đất, đem tay trái bày ở trước mặt, ngón áp út trên một chiếc nhẫn bỗng nhiên hiện lên hồng quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại sứ đồ đi lại bốn phía, vô số cột thủy tinh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho đồ hành đi cho bao khỏa tại rồi trung tâm. Tiếng nổ mạnh theo sát lấy vang lên, nhưng vô luận là bạo tạc trùng kích, vẫn là lao nhanh ngọn lửa. Toàn bộ đều bị cột thủy tinh xây dựng bắt đầu vách tường ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, lập tức hướng về phía trước nhảy ra, đem kinh suốt cho rút ra, vọt hướng về phía trước sau. Một kiếm chém xuống, kiếm khí màu vàng óng phóng qua. Những cái kia cột thủy tinh liền bị chặt thành hai đoạn. Tiếp lấy Diệp Sát giơ kiếm đưa về đằng trước. Liền thuận thế đem kinh suốt đâm về sứ đồ đi lại bộ ngực. Tên kia sứ đồ đi lại cổ quái vậy mà không né tránh. Bị Diệp Sát cho một kiếm đâm trúng trái tim. Nhưng là không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Diệp Sát chính mình cũng cảm giác được không đúng. Lưỡi kiếm bên trên truyền đến cảm giác không hề giống là đâm trúng cơ thể người cảm giác, mà giống như là đâm trúng rồi cái gì vật cứng đồng dạng. Cách cách, lúc này, tên kia sứ đồ đi lại thân thể bỗng nhiên vỡ vụn. Kia lại là dùng thủy tinh làm ra người già. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô quát. Tiếp lấy một cây to lớn tinh trụ liền hướng lấy Diệp Sát giáng xuống. Diệp Sát cũng không tránh tránh, trực tiếp đem kinh suốt hướng lên đưa tới. Kinh suốt liền đem kia to lớn tinh trụ cho một kích đâm nát. Mà liền tại tinh trụ bị chém vỡ trong nháy mắt, sứ đồ đi lại từ phía sau bỗng nhiên xuất hiện. Một quyền tung tích, Diệp Sát bộ ngực chịu rồi một quyền. Hướng về sau liền lùi mấy bước, sứ đồ đi lại lập tức tiếp tục hướng phía trước tới gần. Lại vào lúc này, Abiter tiến lên một bước, ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Abiter nâng quyền cùng sứ đồ đi lại đối oanh một cái. Sau đó tay trái nhô ra, cánh tay trái dây leo nhanh chóng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, khiến cho đồ hành đi cái cổ cho ghim chặt. Nhanh chóng nắm chặt, sứ đồ đi lại trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, sứ đồ đi lại thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số thủy tinh thùy chiếu xuống mà. Diệp Sát nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, nhưng không có phát hiện thân ảnh của đối phương, lập tức liền đem tinh diệu kính bảo hộ cho đeo ở trên mặt. Tìm tới ngươi rồi. Diệp Sát chân mày nhướng lên, hướng về mặt bên mãnh liệt nhảy ra, kinh suốt dùng sức một đâm, tiếp lấy lưỡi kiếm vào thịt, âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại hiện ra bóng người, vai phải bị Diệp Sát cho một kích xuyên thủng, nhưng cũng tại lúc này, Diệp Sát khóe mắt dư quang đảo qua mặt bên, liền nhìn thấy hai tên sứ đồ đi lại chính tại phi tốc hướng lấy chính mình bên này chạy nhanh. Khoảng cách vòng chiến chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, quay người đem kinh suốt rút ra, mang ra một đạo huyết hoa sau, xoay người chạy. Sứ đồ đi lại số lượng gia tăng đến 3 tên, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đối phó, mà lại cũng không biết rõ đối phương số lượng phải chăng ngừng ở đây. Đừng thả chạy hắn, tên kia thụ thương sứ đồ đi lại hô to nói, đồ vật ngay tại hắn thân trên. Diệp Sát nhanh chóng chạy vội, nhanh chóng xuyên qua ngõ nhỏ, sau đó lật qua cầu đá, tiếp lấy lần nữa chui vào trong ngõ nhỏ. Trấn nhỏ mấy chục năm không thay đổi, nơi này hết thảy đều là Diệp Sát khi còn bé từng ở lại quá hạn bộ dáng, khiến cho Diệp Sát đối với nơi này ngược lại là có chút quen thuộc. Tại ngõ hẻm trong không ngừng xuyên qua, xác định sứ đồ đi lại không có cùng tại phía sau mình, lập tức mở ra một tòa phòng cửa sổ, xoay người nhảy vào, tiến vào phòng sau. Diệp Sát đầu tiên là mắt nhìn phải chăng có zombie chiếm cứ, tiếp lấy cẩn thận đem cửa sổ đóng kỹ, lưng thiếp vách tường mà đứng. Một lát sau, một tên sứ đồ đi lại tiến vào ngõ nhỏ, cảnh giác nhìn một chút, sau đó hướng về phía trước chạy nhanh, từ ngõ hẻm bên trong rời đi. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó mở ra khác hơi nghiêng cửa sổ xoay người mà ra. Từ phương hướng ngược nhau rời đi ngõ nhỏ sau, trở lại đường phố trên, nhanh chóng cạy mở một khối đất xuống nước nói nắp giếng. Sau đó nắm lấy nắp giếng nhảy dụng xuống dưới, làm Diệp Sát thân thể rơi vào dưới mặt đất đường thủy lúc, nắp giếng cũng thuận thế hợp trên. Trận này thắng bại mấu chốt cũng không ở chỗ Diệp Sát có thể giết chết nhiều ít sứ đồ đi lại, mà là Diệp Sát phải chăng có thể cầm lấy đồ vật, thuận lợi trở lại tử vong đoàn tàu. Cho nên, tránh đi đối phương rời đi cũng là một loại sách lược. Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra đèn pin, chiếu sáng bốn phía, xuống nước nói bên trong có tích nước, tản ra hôi thối, còn nổi lơ lửng một chút rác rưởi cùng thi thể. Có chuột, cũng có nhân loại. Diệp Sát dưới mắt nhưng không quản được nhiều như vậy, lấy tay đèn pin chiếu sáng con đường phía trước sau, lập tức bắt đầu chảy nước tiến lên. Dù sao, dưới mặt đất đường thủy cũng chưa chắc an toàn. Nếu như một mực tìm không thấy Diệp Sát, có lẽ sứ đồ đi lại liền sẽ liên tưởng đến dưới mặt đất đường thủy cũng khó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.